Chương 365, vũ khí bí mật ngày thứ hai, Tân Khắc đi gặp mặt Lưu Phong, trước đêm qua nhiệm vụ. Meo meo meo, Tân Khắc gõ vang cửa phòng, trầm giọng hô, thành chủ đại nhân, Tân Khắc cầu kiến. Vào đi. Bên trong truyền đến Lưu Phong âm. Tân Khắc sửa sang lại y y phục, đẩy cửa phòng ra đi vào, liền thấy thành chủ đại nhân ngay tại mỉn nạ tiểu thư mặt. Hiệu quả thế nào? Lưu Phong không ngẩng đầu, chuyên chú nhìn qua mỉn nạ mặt, tại miêu nhị nương mặt rửa. Tham gia đấu giá hội, thế nhưng là một kiện nguy hiểm sự tình, theo hắn đánh lấy thần thiên cuộc nhãn hiệu đi đấu giá thời điểm bắt đầu, nguy hiểm liền đã nương theo lấy bọn hắn, làm không tốt sẽ bị dưới người bên trong tay. Thành chủ đại nhân, hiệu quả rất tốt, hôm nay bên ngoài đều đang nghị luận thần tiểu sự tình. Tân Khắc vội vàng đáp. Hắn sáng sớm bên trên liền đi ra cửa nghe ngóng, rất dễ dàng liền nghe đến là đang nghị luận thần tiểu độc. Mặc dù phần lớn cũng không tin có thần rượu rất tốt, làm không tệ, còn lại kinh phí, các người giữ đi. Lưu Phong điểm nhẹ đầu nói y vâng. Tân Khắc cung kính đi cái quân lễ, sau đó nói tiếp. Đại nhân chỉ là rất nhiều người đều không tin thần tiểu là thật, bọn hắn đương nhiên sẽ không tin, tin mới là đồ đẩn. Lưu Phong xuống trời lông, cầm lấy họa mi bút, nói, chỉ cần bọn hắn biết có thần rượu thứ này là được, ban đêm đấu giá hội, bọn hắn không tin cũng không được. Cái này cái kia hợp tác, chính là cho người một cái thích hợp phản ứng thời gian, làm vật thật xuất hiện lúc, sẽ tạo thành hơn phân nửa người tin tưởng là thật. Cho người ta phản ứng chính là, nguyên lai thật có thần A. Tân Khắc chiêm thường trước mắt, hắn không hiểu cái gì ý tứ, tiếp lấy hồi báo đạo, thành chủ nhân. Đêm qua chúng ta bị tập kích. Lưu Phong theo sau lại nghiêm túc cho mỉn nạ vẽ lấy lông mày, bình tĩnh nói, không có bị thương chứ không có. Tân Khắc chắp đầu, trầm giọng nói, đối phương nhân số không phải rất nhiều. Là kỵ sĩ? Lưu Phong hỏi. Không phải. Là một đám bên trong bề ngoài người, bọn hắn muốn biết thần tiểu dấu vết hạ lạc. Tân Khắc gầm thanh lạnh lùng nói. Buổi tối hôm qua tập kích, thật đúng là ngoài dự liệu bên ngoài, chỉ là đối phương thân thủ chẳng ra sao cả, hai ba lần liền xử rớt. Cái này trong dự liệu của hắn sự tình, chỉ bất quá, hắn còn tưởng rằng là đêm nay đâu, không nghĩ tới có ít người phản ứng thật nhanh. Có bị lộ hành tung không? Không có. Chúng ta đều dịch dùng, đi cũng là cửa sổ. Tân Khắc vội vàng đáp. Hôm nay, nhường mọi người nghỉ một điểm, Lưu Phong buông xuống hỏa mi lồng. Đối phương có thế có phản ứng như vậy lực, cũng không thể xem nhẹ người, không phải lật thuyền trong mương liền làm trò cười. Có mấy cái khả nghi, bọn hắn đều đang hỏi thăm vâng. Tân Khắc cung kính gật đầu, nhưng lời nói, đại nhân, chúng ta đã biết chúng ta, muốn hay không diệt khẩu không cần. Dư thừa động tác không cần đi làm, nhường mọi người biểu hiện tự nhiên phổ thông, điểm. Lưu Phong lắc đầu, chiến lang đội khí chất phi thường không giống, cho người ta đồng ý, là phong mang tất để. Vâng. Tân Khắc chân thành nói, ta sẽ căn dặn mọi người đi xa ha ra đại thảo nguyên lộ tuyến thăm dò được sao? Lưu cánh đổi đề tài hỏi. Thăm dò được. Tân Khả cứ trong ngực rút ra một quyển da dê. Đưa cho ngồi một bên nghiêm túc quan sát bước Ni Khả, nói, đây là thuộc hạ đến địa đồ. Ni Khả vẫn là lần đầu tiên thấy thần kỳ như vậy sự tình, thiếu sẽ cầm bình bình lo lo, hướng mìn nạ trên mặt xoa xoa, chơi điểm quét vôi rửa, liền có thể nhường mìn nạ xấu một điểm, hoàn toàn thay đổi một người. Lưu Phong nhìn qua một mặt đỏ miêu nhĩ nương, nữ công bờ môi, trên mặt còn có chút điểm màu đen điểm lấm tấm. Nhận không hướng khỏe miệng, co quắp quất, có chu tờ không đành lòng nhìn thẳng cảm giác, hắn hóa trang kỹ thuật thật đúng là lợi hại, xinh đẹp như vậy miêu nhĩ nương bị hắn hóa thành xấu xí. Lưu Phong tiếp nhận địa đồ nhìn, tốt à, cái này địa đồ còn quất thẳng tới tượng, miễn cưỡng nhìn hiểu một điểm. Là bên trong vĩnh thành đường sông đi qua. Lưu Phong thi lông mày. Giả mấy Tây Dương thành đến Đằng Ưng thành là thẳng tắp lời nói. Như vậy Đằng Ưng thành đến Sa Ha ra đại thảo nguyên là có đi dây, như vậy Thủy thành đến xạ hạ cổ thảo nguyên chính là nghiêng dây cái kia truyền điểm, hình thành một cái lâu mở địa đồ. Thánh Thủy thành không phải tới gần làm nù ổ sơ song thành thị, là nằm ở nù ổ sơ song chi nhánh bên trong nù ổ sơ song thành thị, khoảng cách Tây Dương Thành là 3 ngày khoảng cách, mà khoảng cách Sa Ha ra Đại Thảo Nguyên cũng là 3 ngày khoảng cách. Nếu như Lưu Phong phái thuyền đi đến Sa Ha ra Đại Thảo Nguyên, chỉ cần một ngày liền có thể đến, so sánh đi Đằng Ưng Thành lộ tuyến, ngược lại là tiết kiệm 4 ngày đường cách, chỉ là nơi này nước sông chút vấn đề, cái này tối nay lại nghiên cứu. Lưu Phong đem đẹp cổ địa đồ thu lại, đêm nay đấu giá hội mới là trọng điểm. Không đấu giá nhiều một chút kim tệ sợ là liền thịt dê đều không dậy nổi. Hắn quay đầu đối Tân Khắc phân phó nói, để bọn hắn chuẩn bị kỹ càng, đêm nay chúng ta liền về trên thuyền, sáng mai liền rời đi Đằng Ưng Thành. Vâng. Tân Khắc đứng thẳng người, chờ lấy thành chủ đi là tiếp xuống phân phó. Đêm nay, đấu giá hội kết thúc, khẳng định sẽ có rối loạn. Lưu Phong quay đầu nhìn qua Tân Khắc, phân phó nói, đấu giá hội kết thúc về sau, ta cờ ơn ở các ngươi ở ngoài thành kéo dài bình là rút lui. Đêm nay đấu giá hội, mình nạ muốn lên đài đi đấu giá rượu nho, vốn là dự định chính mình đi, ai biết Miêu Nhĩ Nương cùng Nhi Khả hai người chết sống không nguyên ý, nói chuyện vào tiểu cốc là quý giá người, không thể đi phạm loại này hiểm. Đại nhân, không cần tại đấu giá hội bên ngoài chế tạo rối loạn sao? Tân Khắc nghi ngờ nói. Đấu giá hội bảo an không cần phải nói cũng biết là rất nghiêm mật, nếu như không chế tạo rối loạn, mỉn nạ na tiểu thư thế nhưng là rất khó rời đi đấu giá hội a, chớ nói chi là ra khỏi thành. Không cần, đấu giá hội đến lúc đó sẽ tự động tao loạn, các ngươi chỉ cần tại ngoài cửa thành ngăn cản một chút những truy binh kia là được. Lưu Tiêu Dầu Bí cười một tiếng, hắn nhưng là có đến từ địa cầu bên kia vũ khí bí mật. Đến lúc đó tầng đoàn đấu giá hội trí cửa không mở đều không được. Sợ sẽ nhất là ra khỏi thành sau tình huống, những người kia khẳng định sẽ sớm tại ngoài cửa thành mai phục tiến hành đen ăn đen. Dù sao quyển kia ả mổ bút ký thế nhưng là rất hấp dẫn người ta, kia chi rượu nho để bọn hắn nhận định là thần tiểu về sau. Chỉ sợ là nguy hiểm hơn, bởi vì đại biểu cho có người đi qua. Thần Thiên Quốc, này lại để cho người ta điên cuồng. Vâng. Tân Khắc gật đầu, hắn cu nở dê không đi nghĩ vì cái gì, chỉ tiếp nhận mệnh lệnh là được. Xuống dưới chuẩn bị đi, chạng vạng tối cứu ra phát. Lưu bình tĩnh nói, vâng. Tân Khắc đi cái quân lễ, cất bước rời đi.